Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 678, sinh mệnh không dứt, tạo nghiệt không ngừng. Khụ, làm sao bây giờ? Đến không trọng yếu. Trọng yếu là cô nương được như nguyện. Ta còn có việc. Lúc đó sau khi từ biệt, cáo từ, Nhâm Nhất còn vướng vít chính mình linh sủng tung tích. Nào có thời gian cùng một người xa lạ đông lạp tây xả đây. Thiếu nữ, nhưng là cái chuyện này nhiều. Thấy Nhâm Nhất phải đi, như thế nào đáp ứng? Đừng bỏ lại ta. Nơi này sơn đen mà đen. Ngươi đem ta một người ở lại chỗ này. Ta sợ hãi. Cô nương, nếu sợ hãi, lại cần gì phải đi theo ta chạy đến? An an ổn ổn đợi ở viện kia bên trong. So cái gì cũng an toàn. Mặc dù chỉ là tùy ý liếc nhìn, kia trong trạch viện xa hoa khí tức hay lại là đập vào mặt. Để ngay tốt bất quá. Cùng một người xa lạ bỏ trốn. A phi, là tự mình rời đi. Đại nhà nhân gia hài tử đều là như vậy tự do phóng khoáng sao? Thiếu nữ quyệt miệng giải thích. Nơi đó không một chút nào an toàn. Bên trong có trận pháp. Người bình thường không có được cho phép. Tuyệt đối không vào được. Càng đừng nghĩ ra được. Ta bị tù ở bên trong rất nhiều năm. Một mực không trốn thoát. Hôm nay nếu không phải gặp ngươi, ta còn là cái tù nhân đây. T, ngươi là người nào? Bọn họ vì sao phải như vậy đối với ngươi? Đem một người giam cầm ở đây sao sang trọng địa phương? Là dự định coi là chim hoàng yến quyển dưỡng sao? Thiếu nữ thở dài giải thích. Đó là một cái đại thế gia. Gia chủ tu vì cao thâm. Lại nuôi ba tên phế vật con trai. Còn đều muốn cưới ta. Vì thế không tiếc huynh đệ tường ngăn. Còn đánh. Cái loại này kẻ bất lực. Mặc dù gia thế hiển hách. Lại không phải là lương phối. Không ngăn được ta có cái mê rượu lão cha. Bình sinh lớn nhất yêu thích chính là vơ vét thiên hạ rượu ngon. Kia gia chủ không biết từ nơi nào chuẩn bị tới một tửu phương. Dùng cái này làm mồi. Đầu tiên là dùng miễn phí lý do đem ta lão kia cha hoàn toàn mê hoặc. Mỗi ngày mê rượu không dừng được. Đến năm sau là bắt đầu muốn giá. Muốn càng ngày càng cao. Đem cha ta của cải hoàn toàn uống cạn sạch. Còn đảo thiếu mấy triệu cái nhiều tiền. T, mấy triệu. Đây cũng quá nhiều đi. Nhâm Nhất không nhịn được bài lên ngón tay mảnh nhỏ tính một chút. Lấy cơ thuế năng lực, muốn kiếm đến mấy triệu ít nhất cũng cần không ngừng làm tiền thuê nhiệm vụ. Ít nhất thời gian 10 năm mới có thể trả hết nợ. Nếu đổi lại là hắn, không ăn không uống, đại khái cũng phải trăm năm mới có thể toàn nhiều như vậy. Cô gái này cha năng lực nếu là kém một chút, lại như vậy tham uống, sợ là đời này đều có chút không thể nào. Dù sao, ai cũng đừng nghĩ hy vọng nào một cái tử quỷ có thể toàn ở tiền. Ai, này có thể không phải bình thường nhiều. Cha ta coi như đập nồi bán sắt đem chính hắn bán cũng thu thập không đủ số tiền này. Kia đại nhà nhân gia liền đề nghị, có thể dùng ta hôn nhân nơi quy tụ đổi lấy tiền rượu. Nếu không lời nói, tự muốn đem lão cha cho biến thành tàn phế. Này có thể đều là người nào a? Biến thành tàn phế, lời nói. Ở chỗ này giới sống được chính là một phế vật. Này nhà nhân gia cách làm quá mức tàn nhẫn một ít. Cô gái kia len lén quan sát một chút Nhâm Nhất sau. Thừa dịp bóng đêm che chở, không để lại dấu vết trộm nở nụ cười sau. Ngay sau đó lại sắp xếp làm ra một bộ đáng thương mặt nhăn nhó. Tiếp tục tố khổ nói. Ta một mực bị kia đại nhà nhân gia đang đóng. Nơi đó có một rất lợi hại trận pháp. Chỉ có nắm trận bài mới có thể ra vào. Cho nên, ngươi đã cứu ta. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ báo đáp ngươi. Ta mới vừa nói lấy thân báo đáp. Đối với ngươi vĩnh viễn hữu hiệu. Nhâm Nhất đuổi vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Một cái nhấc tay. Cô nương không cần phải như thế. Đùa, hắn Nhâm Nhất có thể không phải tùy ý nhân. Coi như cô nương xinh đẹp nữa, hắn cũng không cái kia tâm tư. Ngươi nếu là sợ hãi, có thể đi theo ta đồng thời. Đợi sau khi trời sáng ngươi lại rời đi. Nói xong, hắn không dừng lại nữa. Bôi đen hướng về một phương hướng. Lảo đảo đi tới. Trong thân thể hắn năng lượng đã sớm bị trước điểm tiểu hỏa miêu lúc hao hết. Lúc này tuy có ánh trăng, tầm nhìn cũng không cao. Thiếu nữ theo sát phía sau, tùy ý phủi mấy cây ven đường nhánh cây, đằng một chút đốt, lấy cái cây đuốc đưa tới. Đại ca, làm gì không cần cái này? Thuận lợi, Nhâm Nhất lặng lẽ nhận lấy, cũng không có cự tuyệt. Hắn nếu là có năng lực dùng, Hà Chí Vu ở đây làm đứa ngốc à? Ai, hai người bôi đen cũng không biết đi bao lâu rồi. Dọc theo đường đi đều là nữ nhân này kỳ lý oa lạp om sòm âm thanh. Đại ca kêu tên gì? Ta tên là Cẩm La. Người có thể gọi ta tiểu Cẩm Cẩm nha. Người bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà có không vợ phòng? Bây giờ ta 500 tuổi nha. Nói không chừng so với người còn lớn hơn. Tại sao thực lực như vậy nhỏ? Đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không là có người khi dễ ngươi? Cần ta báo thù cho ngươi không? Ngoặc kép, Nhâm Nhất bị nàng tranh cãi đầu thẳng thình thịch. Chịu nhịn tính tình đem muốn nói tự giản phải nói rồi mấy câu. Cẩm La cô nương nói nhiều rồi không chiếm được đáp lại cũng cảm thấy không thú vị. Dứt khoát hỏi hắn phải đi nơi nào. Nói không chừng nàng có thể giúp chuyện. Nhâm Nhất giật mình, vội vàng đem mình tiếp một cái nuôi chiến mã tiền thuê chuyện nói một lần. Bây giờ hắn chỉ cần tìm được gia súc lều vị trí là có thể theo trí nhớ tìm tới cái kia mộ phần sườn núi. Cẩm La sắc mặt có chút cổ quái nói, kia con chiến mã kêu Hắc Tử chứ, ngươi lại nhận nhiệm vụ này? Ta trời ơi, Nhâm Nhất bất đắc dĩ có chút chột dạ, lại đem mình gặp phải thượng cổ tà ác người chuyện viện đại một lần. Thì ra là như vậy, thật không dám giấu giếm. Nhiệm vụ kia treo ở treo giải thưởng trong lầu trên trăm năm. Bởi vì ghét bỏ tiền thuê thấp, kia chiến mã có thương tích lại còn tạng thối. Người ở đây không có một nguyện ý đi làm. Lúc này Nhâm Nhất mới bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Tại sao kia Hắc Tử cuối cùng sẽ đem kia dự trữ ví tiền đưa cho hắn? Đại khái đây là nó bách năm qua mới chờ đến nhân. Nó đợi một cái có thể chôn người khác. Đột nhiên tới hiểu ra để cho người ta có chút lòng chua xót đau. Kia vốn là bởi vì mai táng Hắc Tử, đưa đến chủ tớ ba người gặp nạn phận uất, nhưng là vì vậy giảm bớt rất nhiều. Có Cẩm La trợ giúp, hai người rất nhanh thì tìm tới cái kia gia súc lều. Đợi dọc theo những sơn đó sườn núi đi nửa đêm, dĩ nhiên không tìm được cái gọi là phần mộ. Kia mộ phần lại giống như là hư không tiêu thất rồi. Không phải ta nói ngươi nha, rốt cuộc có nhớ không lầm đường. Cẩm La cô nương cũng không phải là một yếu ớt tiểu cô nương. Vấn đề là vòng vo lớn như vậy nửa đêm, làm không công, này tâm lý dĩ nhiên là có ý tưởng. Nhâm Nhất không nói gì, bởi vì hắn phát hiện một cái so với không tìm được phần mộ còn phải sợ hãi chuyện. Bọn họ hẳn là lạc đường mới đúng, thế gian này có thể mê hoặc tu sĩ. Đại khái là còn lại trận pháp. Vấn đề là, ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì? Ở nơi này vùng hoang dã thiết trí một cái trận pháp. Đồ là cái gì? Đem người vây ở chỗ này có gì mục đích? Hắn còn chưa kịp chia sẻ chính mình được. Chỉ nghe cách đó không xa trong bụi cỏ truyền tới một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Ồ, thứ gì? Đợi ta đi xem một chút. Cẩm La cô nương là một cái to gan lớn mật. Này từ nàng dám ở đêm khuya nhờ giúp đỡ Nhâm Nhất hỗ trợ liền có thể thấy được lốm đốm. Lúc này đỉnh đạc, một chút không phòng bị liền sờ đi lên. Nhâm Nhất cũng không nhịn được thay nàng bóp một vệt mồ hôi lạnh. Cẩm La cô nương, cẩn thận một chút. Cẩm La quay đầu, hướng về phía Nhâm Nhất làm cười quái dị cười. Ha ha, không có chuyện gì. Này thần cũng ta đều ngây người mấy trăm năm rồi. Có thể có nguy hiểm gì? Lời vừa mới rơi xuống đất, chỉ nghe nàng phát ra kinh thiên kêu thảm thiết. A a a, xà, có rắn, oa oa oa, nàng ở nơi nào nhảy nhót liên hồi. Phong ma loạn vũ, Nhâm Nhất thật vất vả mới ở nàng ta dày theo nhìn lên đến một cái chày cán bột một loại lớn bằng. Con rắn nhỏ, đừng động, để cho ta tới. Nhâm Nhất có thể là đối phó quá hư không thú nhân. Một con như vậy con rắn nhỏ. Tại hắn làm ăn may thời điểm không biết đụng phải qua bao nhiêu lần. Sớm liền có thể làm được mặt không gợn sóng. Không nhìn thẳng, hắn tay không thì đi bắt. Phía sau suy nghĩ một chút, Đối Cẩm La Tuần hỏi, có cái gì sắc bén điểm bảo khí không? Cho ta mượn dùng một chút. Bây giờ hắn là tay trói gà không chặt người yếu. Chính mình bảo khí đều là hạ giới vật, thuộc về vô dụng đào thải phẩm. Nói không chừng đối với cái này con rắn nhỏ mà nói chính là cù lét. Có bột mới gột nên hồ. Hắn lời kia vừa thốt ra, chỉ thấy Cẩm La đùng đùng ném một nhóm bảo khí cho hắn. Cầm đi, mau mau nhanh, cho ta diệt nó. Ô ô ô, ta sắp chết rồi. Cẩm La là thực sự dọa sợ. Gương mặt mặt nhăn ba tơ giống như một lão bà. Nhâm Nhất nhặt lên một thanh bảo kiếm. Không chút nghĩ ngợi liền rút ra. Chanh, một thanh âm vang lên phát sáng. Thật thật tại tại là đem tốt bảo khí. Cách một khoảng cách, hắn đều có thể cảm nhận được kia trên lưỡi kiếm phong mang. Thiếu chút nữa, không đem hắn trên trán lưu hải cho tức mất. Đừng lo lắng a, mau mau nhanh, ta thật không chịu nổi. Cẩm La thanh âm the thế được đã phát ra phá âm. Hiển nhưng đã kế cận bên bờ tan vỡ. Nhâm Nhất không do dự nữa. Hướng về phía kia con rắn nhỏ một kiếm đi xuyên qua. Trong nháy mắt liền đã kết liễu nó mạng nhỏ. Chỉ bất quá, người này răng còn thật sâu khảm nạm ở đó đôi giày thêu bên trên. Cũng không biết có hay không cắn phải Cẩm La. Nhâm Nhất cẩn thận từng ly từng tí đem cái chết xà lấy xuống. Lại kiểm tra một chút xà trạng thái sau. Đối Cẩm La tùng rồi giọng. Cái này hẳn không phải rắn độc. Cô nương yên tâm đi. Hừ hừ, ta đương nhiên biết người này không có độc. Ta lớn như vậy cũng không ít bị nó cắn. Sớm đã có kinh nghiệm. Nói đến chuyện này đến, Cẩm La thật rất buồn rầu. Nàng trời sinh liền cùng xà xung khắc quá. Mỗi lần đi ra ngoài nhất định có xà tai. Đủ loại xà. Chỉ cần nàng qua lại, nhất định sẽ dây dưa tới tới. Hết lần này tới lần khác nàng trong xương càng sợ hãi cái này. Càng dễ dàng gặp phải. Ở đó trong trạch viện sống lâu rồi. Để cho nàng một lần quên mình còn có một cái như vậy chí mạng địa phương. Trong số mệnh chiêu xá. Hay lại là đầu hồi nghe nói. Nhâm Nhất không nghĩ tới thiên hạ còn có giống như hắn người xui xẻo. Hắn là trong số mệnh chiêu kiếp. Đủ loại kỳ lạ kiếp nạn có nhiều đếm không hết. Bây giờ trải qua như vậy tạo nghiệt. Lúc có bất thường phát sinh. Hắn có lý do hoài nghi mình căn bản liền không phải là cái gì vạn vạn kiếp mệnh. Nên tạo nghiệt mệnh mới đúng. Sinh mệnh không dứt, tạo nghiệt không ngừng. Làm cái này hiểu ra từ trong đầu của hắn dâng lên lúc. Hắn đột nhiên trở nên thông suốt đứng lên. Đi qua rất nhiều đã không còn mà vẫn thấy vương vấn chuyện. Trở nên dễ hiểu đứng lên. Nguyên lai đây chính là mạng hắn. Cùng người khác bất đồng tạo nghiệt. Nhâm Nhất hiểu. Cẩm La nhưng là đau đớn. Ai nha, ta đều bị cắn thói quen. Vấn đề là vẫn sẽ sợ hãi. Đáng chết xà. Không biết ta nơi nào chiêu chọc giận chúng nó rồi. Như vậy không buông tha ta. Ai nha, không được á, quá đau á, chờ ta bôi ít thuốc lại nói. Nàng khập khễnh đi tới một cây cái cọc gỗ nơi ngồi xuống. Cũng không tị hiềm cái gì, trực tiếp cởi xuống vớ lưới. Ngay trước Nhâm Nhất mặt liền bắt đầu bó thuốc. Nhâm Nhất bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay lưng lại, suy đoán lung tung nói. Có phải hay không là trên người của ngươi có vật gì? Tương đối dễ dàng hấp dẫn đến loài rắn chú ý. Người có thể có điều tra. Cha a, phải cha, ở ta lúc rất nhỏ liền điều tra. Vấn đề là vô dụng. Ta cùng người khác ăn như thế, dùng như thế, sinh hoạt địa phương càng là như thế. Người khác rất an toàn. Theo ta rồi, chết cũng không tránh khỏi. Không nói gạt ngươi, ta vì né tránh cái này chiêu thân rắn chất, cũng không ít dày vò. Vì thế còn đi qua rất nhiều bí cảnh. Ở ngươi bên trong mạo hiểm sinh mệnh lịch luyện, kết quả đâu rồi? Bên trong so với bên ngoài còn phải hung mãnh. Các ngươi trêu chọc xà một cái đỉnh bách, ngươi có thể minh bạch ta kia bất lực tâm tình sao? Đơn giản là hết sức tệ hại. Ta đã không cứu, trừ phi, nói tới chỗ này, Cẩm La thoáng cái có chút phiền não, không ngừng lắc đầu, tính toán một chút, không nói với ngươi nhiều như vậy, nói cũng vô ích. Xác thực là vô dụng. Nhâm Nhất ở tâm lý tự cười nhạo cười. Chỉ bất quá, có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Cẩm La có thể khai ra một con rắn là có thể có 2 cái, 3 ngày, 4 cái, thậm chí còn vô số điều, làm 4 phương 8 hướng cũng truyền tới tất tất tốt tốt thanh âm lúc. Hai người cũng không tự chủ được kêu to lên. Không được, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Bên cạnh hai người cấp trùng ra 4-5 nhánh xà, khạc tinh hồng xà tin. Khí thế hung hăng mà tới. Nhâm Nhất trong tay còn nắm thanh kia mượn tới bảo kiếm. Hành động bén nhạy vẫy tay. Trong nháy mắt liền chém đứt 4 cái xà. Còn lại 1 cái hào không ngoài suy đoán hướng về phía Cẩm La bắp chân bụng cắn đi lên. Từ từ địa treo ở nơi nào. A a a, cứu mạng a, ô ô ô. Cẩm La hoàn toàn không có chuyện xưa, chỉ có thể bị dọa đến oa oa kêu to. Khác một chút triệt không có. Gần không hiểu phản kháng. Cũng không hiểu né tránh. Bị dọa đến điên đảo tâm thần đần độn. Chỉ có thể lời nói không có mạch lạc loạn kêu gào. Ngươi nhịn được. Ngàn vạn lần chớ động. Ta đây liền cho ngươi bôi bỏ. Nhâm Nhất dùng kiếm nhận xuyên qua kia xà. Ngay sau đó lại ném đi. Cẩm La ngoại trừ bắp chân bên trên lưu lại 2 cái răng động. Rơi vào một thân kinh sợ. Khác thật cũng không cái gì. Chỉ bất quá khi hắn vừa mới chuyển thân đứng lên. Phát giác chung quanh dày đặc đều là xà hậu. Không khỏi tê cả da đầu đứng lên. Bọn họ đây là chạy đến xà quật bên trong tới sao? Này không đạo lý a. Bất kể Nhâm Nhất nghĩ thông suốt không. Bọn họ bị bầy rắn bao vây là sự thật. Cẩm La cô nương, người có cái gì thuật pháp? Có thể làm đi ra a? Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào man lực. Lực sát thương thật có giới hạn. Nếu là tiểu bối bối ở, hắn nắm giữ thiên thế kính phòng vệ. Những thứ này xả nhiều hơn nữa. Cũng không làm gì được hắn. Bị giết không xong bọn họ. Nhưng là, có thể qua lại hư không rời đi nơi này. Nhưng là mà, bây giờ, ngoại trừ dựa vào Cẩm La. Hắn thật không biết mình mà chẳng thể làm gì khác. Mới có thể chạy thoát. Cẩm La mềm oạt ngồi ở cái cọc gỗ bên trên. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn sát bạch, không không không, ta không có cách nào bình tâm tĩnh khí, bây giờ tâm loạn như ma, ta ngay cả cái tiểu hỏa miêu đều không thi triển được. Ô ô ô, ta chính là cái phế vật, phốc, Nhâm Nhất nhức đầu không dứt, Cẩm La là phế vật, hắn phế vật không bằng, bọn họ phải thế nào chạy đi, mở một đường máu à, mặc dù cái này nhìn có chút điên cuồng. Dục huyết phấn chiến dáng vẻ. Nhưng là, vì sống tiếp lời nói. Nói không chừng cũng chỉ có thể liều mạng. Người với sau lưng ta. Ta tới mở đường. Chúng ta sống chết cũng muốn xông ra đi. Không thể ngồi chờ chết. Nhâm Nhất nắm lên bảo kiếm. Tùy ý chọn một xà nhìn thiếu điểm địa phương. Phát động tới công kích. Trong lúc nhất thời miệng lưỡi sắc sảo. Đoạn thể tung tóe, cũng không biết tàn sát bao nhiêu xà. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.